Tiên Linh Đồ Phổ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3737, Ca Lan Thành. Các sách, Com Hạ quyết tâm không để ý tới, một nhóm 5 người ngày thứ 2 thật sớm liền rời đi cái này tiểu đạo quan, vô luận Quảng Ninh Tử thế nào giữ lại, chính là không hé miệng. Quảng Ninh Tử bất đắc dĩ, hắn cũng không dám ép buộc Huyền Nguyên Quan đệ tử, hắn cái này tiểu đạo quan, ngay tại Huyền Nguyên Quan dưới mí mắt đây. Sau đó một đường, gió êm sóng lặng, 7 ngày sau, 5 người đến Ca Lan Thành. Ca Lan Thành nằm ở Đại Yến Tây, trấn giữ Siro Đại Đạo, lưng tựa Minh Sa Sơn, là Tây vực đệ nhất thành. Đi hướng Siro rừng rậm, có hai con đường, một đầu là tại Ca Lan trước thành trước mặt lượn quanh cái ngoặt đi Siro Đại Đạo, một cái khác đầu là xuyên qua Ca Lan Thành, trực tiếp tiến vào Minh Sa Sơn hẻm núi. Bọn hắn chọn là đầu thứ hai. Cho nên như thế tuyển, lý do cũng đơn giản, Siro Đại Đạo mặc dù một đường thẳng, nhưng quanh co khúc khuỷu, mà Ca Lan Thành sau hẻm núi, lại là trực tiếp thông hướng Siro rừng rậm bên trong. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều bởi vì thu thập vật liệu công việc lu bù lên, bọn hắn đuổi ở phía trước, có thể cướp được tài liệu tốt. Mà Linh Ngọc có một loại khác tâm tư. Tây vực hoang vắng, Ca Lan Thành là nhất tới gần Siro rừng rậm, cho phép Đo Si La Sâm rừng sản xuất cũng sẽ ở Ca Lan buôn bán, ai biết ở giữa là không phải sẽ xen lẫn một số đồ tốt không chừng phàm nhân không biết, chỉ coi là bình thường vật tùy tiện ném đây lần giải thích này, thuyết phục 4 người khác, một đoàn người dự định tại Ca Lan Thành hào hào mà làm hao mòn 2 ngày, nhìn xem có thể hay không sớm làm nhặt điểm để lọt. Tiến Ca Lan Thành, 5 người lập tức cảm thấy con mắt không đáng chú ý, lưng tựa Minh Sa Sơn, Ca Lan Thành lối kiến trúc thô kệch mà ra phóng, loại phong cách này cũng lan tràn đến trên thân thể người Ca Lan, người mũi cao sâu mắt đầy nhiệt tình, nam cao lớn thẳng tắp, nữ thon dài diễm lệ. Nam tử tạm không nói đến, nữ tử từng cái người mặc áo ngực quần lụa mỏng, lộ ra mảng lớn màu lúa mì bộ ngực cùng bờ eo thon, tư thái sặc sỡ, có một phen đặc biệt giã tính vẻ đẹp cảm giác. Trương Thanh Thư 3 người lâu tại Huyền Nguyên Quan, nhìn nhiều giản dị tự nhiên môn phái nữ đệ tử, là mỹ mạo, đi cũng là ôn nhu huyền truyền hàm xúc lộ tuyến, bao lâu gặp qua như vậy phong tình, nhìn thấy 3 người bọn họ dáng dấp không tệ còn biết ném cái mị nhãn qua đây. Trong lúc nhất thời, 3 người đều nhìn ngốc, wow, đạm thai vũ thổi tiếng huýt sáo, thực sự là chỗ tốt, còn không phải thế, ngay cả luôn luôn không nói nhiều Thịnh Dương Thu cũng cười híp mắt. Nếu không phải thời gian quá đuổi, ở lại 1-2 năm cũng không tệ a. Ngược lại là ngày thường so sánh sinh động Trương Thanh Thư không có ý tứ, không đại tự tại nói. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở, đạm thai vũ cùng Thịnh Dương Thu xem một chút, đồng đều danh mãnh cười. Tiểu Trương sư đệ, ngươi xấu hổ cái gì? Chính là, ngươi da mặt này cũng quá mỏng, nam nhân nhìn nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Trương Thanh Thư chật vật nói, hai vị sư muội ở đây. Linh Ngọc nhìn hắn một chút, rất bình tĩnh giơ tay phiến quạt gió. Ta cái gì cũng không thấy được, vừa vặt nói xong, đi ngang qua một cái Ca Lan mỹ nữ hướng nàng ném cái mị nhãn. Linh Ngọc hóa đá, Trương Thanh Thư ngốc, đạm thai vũ cùng Thịnh Dương Thu phình bụng cười to, Du Hy Âm ở bên muốn cười lại không dám cười. Linh Ngọc lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thuận tiện hành tẩu, nàng bên ngoài bộ đồ kiểu nam trường bào, trên đầu kéo đạo kế, hoàn toàn là nam đệ tử cách ăn mặc. Lại thêm mấy năm này nàng ánh sáng dài vóc dáng không dài ngực cùng Trương Thanh Thư bọn hắn so sánh, thấp không bao nhiêu, nhìn 10 phần thiếu niên bộ dáng, hơn nữa còn là cái thiếu niên tuấn mỹ. Nói lời vô dụng, mặt của nàng phóng trong đám nữ nhân, dáng dấp cũng coi như đẹp mắt, trước mắt nam nhân có thể không tuấn mỹ a nhưng coi như thế, nàng cũng mới 17 tuổi, tại thành thục phong tình Ca Lan mỹ nữ trước mặt bất quá là dễ mầm hạt đậu, tại sao phải nàng vứt mị nhãn trước mắt nam nhân bất quá là nàng trẻ người non dạ thời gian mộng tưởng, từ khi nhập đạo, biết nữ nhân có thể cùng nam nhân đồng dạng có được lực lượng cường đại, nàng đã sớm đem cái này buồn cười mộng tưởng ném đến cái nào trong góc đi. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt nam nhân cũng rất buồn nôn, thô to lỗ chân lông, thổn thức râu ria, liền xem như Trương Thanh Thư dạng này mặt trắng công tử cũng hội trưởng lông chân. Thôi, nàng vẫn là bất nam bất nữ đi. Linh Ngọc buồn bực không thôi. Đi thôi, trước tìm khách sạn ở, mặc kệ mấy cái kia nín cười ra hòa, nàng nhặt cái nhìn sạch sẽ gọn gàng khách sạn đi vào. Ca Lan Thành khách sạn cùng thành trì giống nhau phong cách rộng lớn, thô kệch sáng trưng, trong đại sảnh khoảng chừng 50-60 tấm cái bàn, ngồi chừng 100 người cơ hồ đều là mang theo hàng hóa khách thương. Nhìn thấy bọn hắn 5 người tiến đến, tiểu nhị vội vàng đi lên chào hỏi. Mấy vị khách quan, mời vào trong, thanh âm mang theo Ca Lan người đặc hữu giọng điệu, đem bọn hắn nghênh đến một cái bàn trống phía trước ngồi xuống, tiểu nhị cười mỉm hỏi. Nhìn mấy vị khách quan cách ăn mặc thế nhưng là trung thổ tới đạo gia. Trương Thanh Thư hướng hắn gật gật đầu, người nhãn lực không tệ, Các đại đạo xem, cơ bản đều tại Đại Yến hoạt động, rất ít đến tứ phương biên thùy đi, một số tài nguyên phong địa phương giàu, cũng là trực tiếp phân đến danh nghĩa quản lý, bởi vậy, cho dù là Ca Lan thành dạng này Tây vực thành lớn, gặp qua tu đạo sĩ cũng không nhiều. Tiểu nhị cười rạng rỡ, nhỏ may mắn, đã từng thấy qua một lượng trả lời. Đạo gia bọn họ đều là thần tiên nhân vật giá lâm tiểu điếm, thực sự là bồng tất sinh huy. Liên tiếp lời khen tặng từ trong miệng hắn nói ra, nói thẳng được thiên hoa loạn trụy cuối cùng mới nói. Xin hỏi mấy vị đạo gia, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Đã nghỉ trọ cũng ở trọ, Trương Thanh Thư nói, ném đi qua một khối chất lượng 10 phần thỏi vàng nhỏ. Thịt rượu nhặt sạch sẽ lên, thanh đạm một số, lại cho chúng ta một người chuẩn bị một gian phòng. Là, mấy vị đạo gia chờ một lát, tiểu nhị vội vàng đi, chỉ chốc lát sau, đưa tới một bàn phong phú thịt rượu. Nghe nói tu vi cực cao tu sĩ, không cần dùng ăn khói lửa nhân gian, có thể dựa vào thu nạp linh khí còn sống, cái này kêu là ích cốc. Bất quá, loại thuyết pháp này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn hắn những thứ này tu sĩ, vẫn là đồng dạng được ăn uống. Bọn hắn ở bên trong môn phái, dùng ăn đều là mang theo linh khí đồ ăn, loại này phàm nhân đồ ăn, không thế nào để mắt nhưng bọn hắn đi xa, chỉ đem lấy lương khô cũng không thể một đường chỉ dựa vào lương khô còn sống. Một bàn phong phú thịt rượu, 5 người không để vào mắt chỉ tùy ý ăn chút liền ngừng đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là hũ kia rượu, bởi vì là ngũ cốc tinh hoa tạp chất thiếu, bị bọn hắn uống tinh quang. Dùng xong thịt rượu, 5 người đang muốn đi phòng trên nghỉ ngơi, bỗng nhiên có người đi đến Linh Ngọc tới trước mặt cúi thấp thi lễ, có chút chần chờ mà nói. Xin hỏi, thế nhưng là Trình tiểu công tử? Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, ngăn lại nàng người này, chừng 40 tuổi, ngũ quan hòa khí mang cười, trong mắt lóe tinh quang, quần áo cũng không hoa lệ, tài năng nhưng đều là thượng phẩm, chỉ là nhìn có chút gầy gò, tinh thần cũng không khá lắm. Khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, nàng hỏi. Ta là họ Trình, ngươi. Cái này trên mặt người phun ra ý mừng, lại vái chào thi lễ. Nhiều năm không thấy, Trình tiểu công tử quả nhiên tiến huyền nguyên quan, thật đáng mừng. Tiểu nhân họ Tề, năm đó từng có may mắn đồng hành Chí Uyên Thành, không biết Trình tiểu công tử nhưng nhớ kỹ. À, Linh Ngọc giật mình, ngươi là Tề lão bản, Trình tiểu công tử còn nhớ rõ tiểu nhân. Tề lão bản trên mặt ý mừng càng đậm, nói liên tục. Thật sự là quá vinh hạnh, năm đó Uyên Thành từ biệt, không nghĩ tới tại Ca Lan Thành trùng phùng, đây thật là duyên phận. Cách chương.